Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 295, tốc chiến tốc thắng. Quả nhiên là, khó dây dưa quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Kaze kích đệ tam một vòng công kích đánh xong, không thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Hắn biết chính mình không phải vô địch, mặc dù từ độ lực sát thương rất lớn. Nhưng hắn không thể tùy tiện hình thành từ lực, mà là độ cao giảm chakra mới sinh ra từ lực. Chuyện này với hắn cũng là rất nặng gánh vác. Nói cách khác, hắn là cái tính bùng nổ ninja, không phải bền bỉ tính. Mà đối diện Hyuga Yoru lại so mấy năm trước bền bỉ quá nhiều. Vô luận là duy trì hai tầng Congo Fusa, kim cương phong tỏa, vẫn là cho nhiều như vậy ninja gia tăng cơ bản huyễn thuật, đều mang ý nghĩa hắn chakra cơ hồ là vô cùng vô tận trình độ. Loại này cảm giác buồn nôn, phảng phất đối mặt chính là Senju ninja. Hắn cũng tính toán đánh qua Congo Fusa, kim cương phong tỏa, kết giới, nhưng đó là phong ấn không gian, tựa như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng, vật lý công kích là không có hiệu quả. Nói cho cùng, hắn từ độ năng lực cũng chỉ là vật lý công kích mà thôi. Nhưng Hyuga Yoru những năm này có cái gì năng lực mới hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là một cái quái lực cùng liên tục không ngừng chakra liền để hắn khó mà chống đỡ. Từ độn, chấm ngoặc kép, Kaze kích đệ tam không có ý định trì hoãn. Hít sâu một hơi, rất nhiều chakra tiêu hao. Satesu Kaiho, xa thiết giới pháp, một cái cỡ lớn mang mọc gai kết giới lăng không sinh ra. Không ngừng đi theo Hyuga Yoru bóng dáng vọt tới. Mà Kaze kích đệ tam thì có thể tại cái này dày đặc cát trong lưới nhanh chóng xuyên qua, không có chút nào nhận ảnh hưởng. Từ độn Kurogane no Tsubasa, xa thiết nãi rực, quyết tâm dùng tam bản phủ tốc chiến tốc thắng. Kaze kích đệ tam bả vai bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bộ cự điểu cánh, theo cánh trung tâm bắn ra vô số xa thiết lông vũ tiến hành công kích từ xa. Bá bá bá, tốc độ nhanh đến dùng hai mắt khó mà bắt giữ. Mỗi cái xa thiết lông vũ đều có kèm theo truy tung năng lực. Yoru Serinian tả hữu xê dịch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt, nhưng không có cách nào hoàn toàn né tránh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy đạo xa thiết lông vũ khắc vào trong thân thể. Nồng đậm độc tố xâm nhập đi vào, đem Yoru tứ chi tê liệt. Cùng lúc đó, phía trên xa thiết kết giới bắn xuống rất nhiều gai nhọn đến. Một nháy mắt đem tê liệt không thể động Yoru ngũ tạng lục phủ xuyên qua. Hừ, Kaze kích đệ tam cuối cùng một cái ba cạnh chùy ném qua, triệt để đem Hyuga Yoru đóng đinh tại trên mặt đất. Hô, kết thúc, chấm ngoặc kép, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một bộ tổ hợp quyền đi xuống chakra tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cũng thành công đem cái này cực kỳ nguy hiểm thiên tài ninja làm chết. Hắn rất vui mừng. Đương nhiên, đây đều là chính hắn trong mắt tình huống. Trên thực tế tại Sunet trong mắt, ban đầu xa thiết lông vũ bắn trúng Yoru lúc, trên người hắn liền bắt đầu tự động khép lại, đồng thời đem độc tố bài xích đi ra. Sau đó xa thiết gai nhọn cũng chỉ là đâm vào không quan trọng địa phương. Mà sau cùng ba cạnh chùy càng là liền lông đều không có đụng phải một cái, chỉ là đâm vào Yoru nằm vật xuống mặt đất bên cạnh. Oanh! Sau một khắc, Kaze kích đệ tam thấy hoa mắt, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, cuồng bạo nắm đấm nện ở hắn phần bụng, đem hắn đánh cho một tiếng nổ bay đi ra. Phốc! Chấm ngoặc kép, Kaze kích đệ tam trùng điệp đụng vào chakra trên xiềng xích, một ngụm máu tê bạo đi ra. Làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, hắn rơi xuống mặt đất, miễn cưỡng chống được thân thể, bởi vì ngươi không có hữu hiệu ứng đối huyễn thuật thủ đoạn. Hyuga Yoru bá tính ra hiện tại trước, người hắn, từ độn Satesu no Kabe, xa thiết bích, một đạo xa thiết cấu trúc tường sắt ngăn tại Kaze kích đệ tam trước người. Lại sai, nhưng hắn thấy hoa mắt. Lại phát hiện Hyuga Yoru trên thực tế là xuất hiện ở phía bên phải của hắn, mà không phải trước người. Thắng bại nhiều khi liền tại chi tiết bên trong. Yoru là tham khảo tương lai Sasuke kinh nghiệm chiến đấu, Kage cấp chiến đấu bên trong, quá rõ ràng Serenian huyễn thuật là sẽ không có tác dụng. Nhưng một chút điều khiển tinh vi lại có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cũng không dễ dàng bị phát hiện chúng huyễn thuật. Sasuke lúc ấy để Danzo tưởng rằng chính mình còn sót lại một cái Serenian. Mà Yoru thì để Kazekage đệ tam đối vị trí hắn phán đoán sai lầm. Phốc, chakra dao phẫu thuật cắt chém tại Kazekage đệ tam vị trí trái tim. Nháy mắt đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Chiến đấu bên trong, Hyuga Yoru không có bất kỳ cái gì cùng đối phương nói chuyện lẫn nhau ở giữa cừu hận tính toán. Cũng không có đi rõ ràng nói rõ ràng đối phương thua ở chỗ nào. Bởi vì, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Hắn không muốn bởi vì nói nhiều mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kazekage đệ tam vĩnh viễn nhắm mắt lại. Phanh, ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một cái chakra xiềng xích cắt ra. Yoru biết thời gian dài như vậy duy trì Congo Fusa, kim cương phong tỏa, còn muốn đối nhiều như vậy ninja gia tăng huyễn thuật. Hai cái ảnh phân thân đã chống đỡ không nổi đi. Hiện tại liền lui, hắn ra lệnh một tiếng. Bên trong phong ấn không gian dẫn đầu biến mất. Sunet rời khỏi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một cái ốc sen từ trên người nàng nhảy xuống. Trực tiếp bắt đầu câu thông bản thể. Phủ Daimyo ốc sen đồng thời bắt đầu thi triển nghịch hướng thông linh thuật. Ông, một đạo đen như mực khế ước thuật thức tại trên mặt đất mở ra. Sunet cùng Hyuga Yoru đột nhiên biến mất không thấy. Phanh phanh, hai cái ảnh phân thân đồng bộ biến mất. Đem ký ức truyền về bản thể. Congo Fusa, kim cương phong tỏa, biến mất, bị gia tăng huyễn thuật cũng biến mất. Làng cát rậm rạp chẳng chịt các ninja chỉ cảm thấy con mắt hoa một cái. Trước mắt kết giới đã không thấy tăm hơi. Mà đúng lúc này, một đạo động tác cứng ngắc bóng dáng bỗng nhiên xông vào giữa sân. Nháy mắt đem Kazekage đệ tam bao vây. Sau đó chìm vào trong đất. Ninja làng cắt bọn họ căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ có Chiyo già nua thân thể lắc lư xuống. Bởi vì nàng nhận ra đó là nàng cháu nội ngoan Sasori chế tạo khôi lỗi. Nhanh, Kazekage đại nhân bị người bắt đi. Phong tỏa thôn, tuyệt đối không thể để cho hung thủ chạy trốn. Cảm giác ninja ở nơi nào? Nhanh lên tìm người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ làng cát lâm vào một đoàn loạn. Nhưng cái này cùng Hyuga Yoru cũng không quan hệ. Phanh phanh, lúc thì trắng sương mù hiện lên. Hắn cùng Sunet cùng nhau xuất hiện ở phủ Daimyo trong cung điện. Sunet đại nhân, ngài trở về á. Tiểu La Lị Shizun thật cao hứng chạy tới. Lại tại nhìn thấy Hyuga Yoru bóng dáng lúc nhường. Lách mình tránh ra. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sunet không có chú ý tới cái này tiểu động tác, còn thuận tay đem Shizun tiểu La Lị đẩy ra, đi tới Yoru trước người. Shizun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet từ trên xuống dưới đánh giá Yoru vài lần về sau. Mới dùng cực kỳ không an tĩnh giọng nói, ngươi thế mà thật ám sát Kazekage đệ tam. Mặc dù bọn họ là tiến thẳng một mạch, mình đào minh thương đem Kazekage đệ tam xử lý. Nhưng bây giờ kết quả lại là không có người biết là ai ra tay. Những cái kia ninja làng cát chỉ có thấy được một cái kết giới. Mà còn Hyuga Yoru cũng không có lưu lại cái gì có nhận dạng chiến đấu vết tích. Ninja làng cát căn bản không có xác định người xâm nhập thân phận. Thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật cũng rất hung hiểm. Chấm ngoặc kép, Yoru nắm lấy tay của nàng giải thích nói. Ta đã sớm đang tìm kiếm Kazekage đệ tam sơ hở. Suy tư thật lâu mới xác định huyễn thuật cái phương hướng này. Nhưng kỳ thật Serenian cấp 3 huyễn thuật đối hắn dạng này siêu cường Kage của một làng hiệu quả. Cũng không lớn. Cho nên cuối cùng áp dụng không phải huyễn thuật nhất quyết thắng bại. Mà là huyễn thuật thay đổi chi tiết. Cái này mới để cho Kazekage đệ tam không dễ như vậy phát hiện chính mình trúng huyễn thuật. Chấm ngoặc kép. Hắn cười nói tóm lại, xem như là hữu tâm tính vô tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.